Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhan đang muốn đi tiếp, nghe qua cửa khép hờ, cô nghe được âm thanh phán rừng cót két, lại có tiếng phụ nữ rên rỉ. Hứa Hoàn Nhan sửng sốt, mẹ Dương mới lớn bấy nhiêu đã mang bạn trai về nhà rồi sao? Cô muốn ngăn lại, nhưng rồi không bước tới. Cô có tư cách gì để mà ngăn lại? Còn như cô muốn ngăn thì chưa chắc mẹ Dương đã chịu nghe. Sải bước đi qua, Hứa Hoàn Nhan đang định mở cửa phòng mình, không cẩn thận làm rơi chìa khóa xuống đất. Một tiếng leng keng vang lên, cô lại giật mình nhặt thật nhanh, rồi rẩy mở cửa. Căn phòng bên cạnh có tiếng mở cửa. Hứa Mễ Dương xuất hiện ở cửa. Cô ta mặc áo ngủ gợi cảm để lộ ra cả ngực, bất mãn nhìn chăm chú vào Hứa Hoan Nhan đang luống cuống tay chân. Mễ Dương à, em còn chưa ngủ sao? Hứa Hoan Nhan nét mặt đau khổ, giả bộ như cái gì cũng không biết đến gần cô nói. Lại còn bày đặt giả bộ nữa. Mễ Dương hết cảm lên nói, tuy rằng nét mặt còn non nớt, nhưng vẫn nhìn thấy vết tích son phấn rẻ tiền bôi đầy trên mặt của cô ta. Cô ta khoác tay, tay kia đang kẹp điếu thuốc thành thạo hít vào một ngụm khói, rồi sau đó từ từ thả ra. Một tên con trai đầu tóc rối bù nhuộm vàng, bộ dáng côn đồ xuất hiện sau lưng. Hứa Mễ Dương chậm rãi nói tiếp, chị rõ ràng là nhìn thấy. Hứa Mễ Dương cố giấu vẻ bối rối, bình tĩnh nói, hôm nay mẹ cô ta không có ở nhà, cô ta lén đem bạn trai về, lại quên mất là có Hứa Hoan Nhan. Chị sẽ không nói với ai. Hứa Hoan Nhan nhấc mắt nhìn cô ta, cuối cùng cũng nhăn mặt nhíu mày. Nhưng mà Mễ Dương à, em mới 17 tuổi, lần sau không nên làm như vậy nữa. Cô đẩy cửa bước vào, Hứa Mễ Dương giơ tay ngăn cản cô lại. Chị cho rằng tôi sợ chị nói ra ngoài sao? Nói thật cho chị biết, cái nhà này cũng không còn được mấy ngày nữa đi, giả vờ gian trang cái gì chứ? Cô ta kinh thường cười một tiếng, ngón tay xẹt qua cổ cô, dấu hôn trên cổ nhìn thật là bắt mắt. Hứa Mễ Dương đắc ý cười lớn. Hứa Hoan Nhan, thì ra chị cũng không phải là sở nữ nha. Em nói lung tung cái gì đó? Hứa Hoan Nhan bối rối mở miệng nói. Cô ý kéo cao cổ áo sơ mi, che đi mấy dấu hôn kia. Hứa Mễ Dương cười ha hả, bảo ra ngoài cùng với bạn trai của cô ta. Hứa Hoan Nhan thở dài một hơi nhẹ nhõm định đóng cửa lại. Hứa Mễ Dương bất ngờ xông tới, nhảy lên giường của cô ngồi, nhìn từ trên xuống dưới đùi cô. Chị này, mọi vị khi làm tình có phải là rất thoải mái hay không? Em nói lung tung cái gì vậy chứ? Hoàn Nhan trong lúc nhất thời ngớ ngẩn, nghe lời này thì suýt chút nữa ngã nhào. Cô nhìn thấy người vẫn đang còn ngồi ở đó không hề dịch chuyển, một khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, không hài lòng nhíu mày lại, thật không hiểu trẻ con bây giờ vì sao lại trưởng thành sớm như vậy. Mẹ Dương híp mắt chít một ngụm khói, ở trên mặt dường như có tâm sự. Chị à, em từ năm ngoái cùng với A Sở ở chung một chỗ, sau đó xảy ra quan hệ rồi si mê cảm giác này. Hứa Mễ Dương, em ngừng lại ngay cho chị. Hoàn Nhan mặt đỏ tới tận mang tai, không kiên nhẫn ngắt lời em gái. Đi đến phích nước nóng rót một ly nước, rồi giữ chặt trong lòng bàn tay. Cô chợt nghĩ đến, mẹ Dương từ năm 9 tuổi đã theo mẹ kế tới đây. Cho đến giờ luôn gọi thằng cô bằng tên. Mỗi lần em gái gọi đều không phải là chuyện tốt, có việc muốn nhờ cô giúp. Nghĩ đến đây cô hoài nghi nhìn em gái. Hứa Mễ Dương, em có phải xảy ra chuyện gì rồi không hả? Mẹ Dương lười biếng nhìn cô một cái. Mới chỉ là một đứa bé 17 tuổi, nhưng trong ánh mắt kia tràn đầy vẻ phong tình. Xét về diện mạo, em gái cô cũng không phải thuộc hàng mỹ nữ, chỉ là trời sinh cho loại khí chất mê người giống như Tư Kỳ. Ngược lại Hoan Nhan lại trong sáng dịu dàng, có một chút giống bộ dạng của Đồng Khiết. Em có thai con của A Sở, nhưng chúng em vừa mới chia tay. Hứa Mẹ Dương bình thản mở miệng, giống như hôm nay nói, em hôm nay ăn hai cái bánh bao là một dạng bình tĩnh. Hoàn Nhan máy mắt sửng sốt giống như bị sét đánh, chết lặng nhìn gương mặt của Mễ Dương. Em có biết em đang nói cái gì không hả? Cô khàn khàn giọng nói, đi qua trước giữ chặt bả vai của em gái. Hứa Mễ Dương nhếch môi khinh thường nhìn cô. Chị cần gì lo lắng chứ? Mới có một tháng thôi, em có thể uống thuốc phá thai, chị biết chưa hả? Nhưng em mới 17 tuổi, làm sao lại có thể mang thai? Anh ta không dùng các biện pháp an toàn hay sao? Hoàn Nhan không kìm được tức giận mà nóng nảy nói. Dùng bao cao su ư? Mễ Dương đáy mắt kinh bỉ phát ra càng sâu. Làm ơn đi, đồ chơi kia rất là ảnh hưởng tới cảm giác, không thích. Nhưng so với việc mang thai còn tốt hơn. Em có biết hay không, phá thai rất là nguy hiểm, rất là đau đớn chứ. Coi như ngày thường dù em gái cay nghiệt, nhưng cũng ở cùng dưới một mái nhà, sống với nhau cũng đã 8 năm. Hoàn Nhan có một chút đau lòng nhìn gương mặt xinh xắn của em gái. Tôi đợi rồi, em tìm chị cũng vì chuyện này. Ngày mai cùng em đi mua thuốc được không hả? Hứa Mễ Dương có chuyện, lúc muốn nhờ thì lúc nào cũng ngoan ngoãn giống như một con mèo meo meo, làm cho người khác khó lòng có thể cự tuyệt. Mẹ Dung à, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.